Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1286, chương 1287, vô địch. An Lâm căn bản không cần xem người, nghe được những lời đó liền biết là người nào. Quả nhiên, một người vóc dáng yểu điệu, một thân bột lam sắc điều quần áo thủy thủ, dung mạo đáng yêu, tay cầm sáu vũ pháp trượng ma pháp thiếu nữ, xuất hiện ở không xa, tử nhãn lóe lên hưng phấn màu sắc, bạo phá quỷ tài, khoác giáp long quy, không nên hốt hoảng, ta tới cứu các ngươi á. Liễu Thiên Huyễn cười hì hì chào hỏi, An Lâm sửng sốt mấy giây, nay mới phản ứng được, giận dữ nói, muội người khoác giáp long quy, đừng nói nhảm, ta là vô cực kiếm thánh. Michael Thánh Thiên Sứ khẽ cau mày, trước mặt mấy người tu sĩ đang nói cái gì, hắn lại nghe không hiểu. Bất quá, không hiểu cũng không có vấn đề, đem bọn họ toàn bộ chém là được. Thánh quang kích động, một cái dài đến hơn trăm thước viên hồ kiếm chạm, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chém ngang hướng Liễu Thiên Huyễn. Liễu Thiên Huyễn trong lúc vội vàng cách dùng trượng ngăn cản ở bên người. Kiếm mang cùng pháp trượng va chạm, bộc phát ra âm thanh sắc bén, bàng bạc cự lực cùng lẫm liệt kiếm khí trong nháy mắt cuốn tới. Đem nữ tử đánh bay, bạo phá quỷ tài, khoác giáp long quy, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh tới bảo vệ hàng sau a! Liễu Thiên Huyễn tiếng thét chói tai vang lên. An Lâm này tài hoãn quá thần, tay cầm thắng tà kiếm xông về Mai Cơn. Liễu Thiên Huyễn trên không trung giữ thăng bằng, trắng như tuyết đều đặn chân dài mãnh đạp mặt đất, miễn cưỡng ổn định lùi lại thân hình. Sáu vũ pháp trượng cũng vào thời khắc ấy liên tục múa ra rồi mười mấy đủ để vặn vẹo không khí năng lượng cầu, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh phía Mai Cơn. Mai Cơn đang cùng An Lâm đối một chiêu, đem Tiểu Cường tựa như An Lâm lần nữa chém bay. Lúc này năng lượng cầu đã xông tới mặt, hắn nhướng mày một cái, sử dụng thánh quang hộ thuẫn bao phủ toàn thân, mặc cho năng lượng cầu tại hắn thân vây nổ mạnh. Trên mặt đất, Hiên Viên Thành cũng đi theo vung chém ra mấy đạo cuồng bạo kiếm chàm, công kích không ngừng đánh tới, để cho Michael rất là phiền não, không thể lại cùng các ngươi lãng phí không có ý nghĩa thời gian. Michael than nhẹ một tiếng, tay cầm thánh kiếm ở trên hư không hoa rồi một cái vòng tròn. Ánh sáng màu trắng vòng không ngừng khuếch trương, sáu cánh chung một mảnh bạch vũ thoát khỏi vũ rực, phiêu hướng ánh sáng màu trắng vòng. Đột nhiên, xa xa một nguồn năng lượng cực kỳ nóng bỏng trùm tia sáng, xé không khí mà tới. Trung cực thiểm quang, Liễu Thiên Huyễn hướng về phía lông chim thả đại chiêu, trực giác nói cho nàng biết, kia cái lông chim không đơn giản. Michael bất đắc dĩ, lần nữa xuất kiếm, đem Liễu Thiên Huyễn trung cấp thiểm quang từ trung gian miễn cưỡng xé thành hai nửa. Liễu Thiên Huyễn là đúng, kia cái lông chim xác thực không đơn giản. An Lâm cùng Hiên Viên Thành thấy vậy, cũng lập tức hướng lông chim công kích đi. Nhưng mà, Michael tay cầm thánh kiếm, vạch ra từng đạo gió thổi không lọt võng kiếm, đem ba người công kích toàn bộ chặn. Cuối cùng, bạch vũ rơi vào bạch trong vòng, vũ hóa thiên quốc. Michael vừa dứt lời, bạch vũ nát bấy, vòng sáng khuếch trương vài trăm thước, cô đọng được gần như tính thực chất thánh quang bắt đầu chiếu khắp thế gian. An Lâm, Hiên Viên Thành, Liễu Thiên Huyễn, tất cả nửa quỳ xuống mặt, cả người xương cốt, phách ba, vang dội, kinh khủng trọng lực, ép tới ba người hoàn toàn không đứng nổi. Là, đây là thiên quốc trấn áp lực, không có bất kỳ người nào có thể trốn được cổ lực lượng này. Kết thúc, Michael hướng về phía An Lâm đan kiếm vung lên, thánh quang phá vỡ vạn vật, ở trên hư không kéo ra một đạo sáng chói lại khó mà ngăn trở quỹ tích. An Lâm hai mắt trầm xuống, cuối cùng vẫn quyết định vận dụng hắn đòn sát thủ. Hắc Minh nguyên khí ở thần hỏa không cách nào toàn bộ đổi lại dưới tình huống. Bạo thể hỏa thần mô thức không thể dùng. Hắc Minh nguyên khí đó là hắn mạnh nhất bạo thể thủ đoạn. Nhưng là, một khi sử dụng Hắc Minh nguyên khí, bằng hắn đạo thân thể thập đoạn tu vi, tuyệt đối không nhịn được, sẽ sinh ra rất mạnh tác dụng phụ. Kỳ giá rất có thể liền là hoàn toàn thoát lực, không cách nào chiến đấu nữa. Nói cách khác, này thực ra chính là dùng một chút liền phế thuật pháp. Dùng hết rồi liền có nghĩa là muốn thối lui ra hoạt động. Cũng không quái An Lâm sẽ do dự lâu như vậy. Nhưng bây giờ, hắn đã không có lựa chọn. Nếu là không dùng, không chỉ là hắn, Thành Ca cùng học tỷ cũng đều sẽ bại ở chỗ này. Thánh quang kiếm chảm mang theo kinh khủng phong mang sông tới mặt. An Lâm mắt lộ ra kiên quyết vẻ, đang muốn điều động trong cơ thể lực lượng. Một đạo khác nóng bỏng chói mắt kiếm mang liền chiếm cứ hắn tầm mắt. Cùng thánh quang kiếm chạm ầm ầm đụng vào nhau. Năng lượng va chạm nổ mạnh. An Lâm bị xung kích đánh bay hơn 10 mét. Cút rơi xuống mặt đất thượng. Nhưng trong lòng tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Tiểu Lan, hắn bật thốt lên. Là, loại này kiếm ý, loại này thánh viêm lực lượng. Hắn quen thuộc không dứt. Chính là hứa Tiểu Lan xuất thủ. Michael đưa mắt nhìn sang cách đó không xa Thanh Y Dư Sức đứng ngạo nghễ xuất trần nữ tử, sắc mặt lần nữa đổi một cái. Các ngươi lại trở lại. Trên hư không đột nhiên tạo nên rung động. Michael như là phát giác cái gì, lập tức huy kiếm hướng hư không nơi nào đó chém tới. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Một cái màu xanh thảm nguyệt luân lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ. Cứ như vậy rơi vào thánh quang trên thân kiếm. Bộc phát ra sáng chói hàn quang sắc bén. Đánh lén thời cơ không tệ. Nhưng muốn làm tổn thương ta. Ý nghĩ ngu ngốc. Michael dùng sức vung lên. Ánh trăng luân liền té quyển bị chém bay. Một người mặc lam sắc cung trang. Tựa như dưới ánh trăng tựa tiên tử trong sáng xuất trần nữ tử. Bàn tay trắng nõn chuyển một cái. Lam sắc ánh trăng luôn như vậy khéo léo trở lại nàng vị trí. Đề phòng cách đó không xa Lục Dực thiên sứ. Tô Tô, người cũng tới rồi. An Lâm vui vẻ nói. Từng cái bằng hữu cường viện đến. Để cho niềm tin của hắn tăng nhiều. An Lâm đồng học, người cũng ở nơi đây. Tô Thiển Vân cười thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt, cũng còn khá ngươi đang ở đây. Nếu không Hiên Viên đồng học khả năng liền gặp nạn rồi. Bàn đào thụ thế nào? Hiên Viên Thành gấp giọng hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Tiêu diệt ba cái bạch vũ tộc. Xuyên qua mê trận. Ở Tuyết Sơn Đỉnh tìm được. Hứa Tiểu Lan so với một cái. Ok, thủ thế. Cười nói. Cái gì? Các người cũng thu được một cây bàn đào thủ. An Lâm trợn to cặp mắt, mặt đầy khiếp sợ nhìn cách đó không xa hai người con gái. May mà Thành Ca liều chết thay chúng ta tranh thủ cơ hội a. Hứa Tiểu Lan cảm khái nói. Phía trên bầu trời, Michael sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Chắc lạc bọn họ đều đang xuất cục. Điều này sao có thể? Hắn biết. Cách đó không xa hai người con gái, tu vi thật sự là hóa thần cảnh cùng phản hư sơ kỳ. Mà chắc lạc ba người, tiến vào cái thế giới này trước, toàn bộ đều là phản hư cảnh đại năng. Bọn họ vô luận là ý thức chiến đấu hay lại là thuật pháp vận dụng. Cái nào so với bất quá đối diện hai người con gái? Làm sao lại thua cơ chứ? Michael không nghĩ ra, nhưng là... Khi hắn thấy Tô Thiển Vân quỷ dị kia khó lường vòng sáng. Cùng với Hứa Tiểu Lan lần nữa hướng hắn huy ra đáng sợ cực kỳ kiếm chảm sau. Hắn liền có nhiều chút biết. Trước mặt hai người con gái. Thực lực bản thân so với cảnh giới cao hơn rất nhiều. Nói như vậy. Có thể khiêu chiến vượt cấp cường giả. Đang thay đổi thành đạo thân thể thập đoạn thời điểm. Càng có khả năng phát huy bọn họ vượt qua bản cảnh giới lực lượng. Michael như thế, An Lâm như thế, Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân cũng là như vậy. Michael đưa tay hư không nhấn một cái, Vũ Hóa Thiên Quốc lực lượng hoàn toàn bùng nổ, rầm rầm rầm ba tiếng nổ vang. An Lâm, Liễu Thiên Huyễn, Hiên Viên Thành đều bị cự lực ép tới toàn bộ lõm sâu mặt đất. Hắn ngay sau đó một kiếm chém ngang, thánh quang hoành tuyệt thiên địa, đem Hứa Tiểu Lan đánh bay hơn 1000 mét, đụng vào một tòa núi cao trong vách núi treo leo. Một cái chớp mắt sau đó, hắn tại chỗ biến mất, tránh thoát đánh lén ánh trăng luân. Tô Thiển Vân còn chưa lấy lại tinh thần, liền thấy một cái bóng trắng xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngón tay hư không chỉ một cái, thánh quang lóe lên, nàng bụng tựa như tao đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi, đảo rơi trên mặt đất. Michael mục vô biểu tình thu tay lại chỉ, trong nháy mắt, liên bại 5 người, các người rất lợi hại, nhưng đối với ta mà nói, một mình ta liền có thể đánh các ngươi 5 người. Dư giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,